Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 408, nói cuộc làm ăn đầu tiên hai. Trong khoảng thời gian này, Vương Đào kém chút bị Hạ Minh cho tức chết, vốn là Hạ Minh đi bộ phận bảo an, hắn cần phải cao hứng mới đúng, thế nhưng là, hắn lại tính sai, bởi vì gần đoạn thời gian. Toàn bộ công ty phát sinh một việc lớn, cha của hắn là bộ trưởng, làm sao lại không biết, cũng vì hắn tranh thủ không ít, thế nhưng là ai biết, phần này công việc béo bở vậy mà lại rơi vào Hạ Minh trên thân. Hắn Hạ Minh có tài đức gì, nhiều lần đạt được tổng giám đốc ưu ái, lần này chủ yếu nhiệm vụ, cũng là điều động một người đi cùng ngôi sao lớn Lạc Vũ Khê nói một khoản quảng cáo sự tình. Vốn là hắn cực lực muốn biểu hiện một chút, hy vọng có thể đạt được Lâm Vãn Tình ưu ái. Lâm Vãn Tình xinh đẹp như vậy, hắn muốn không động tâm, đó là già. Thế nhưng là, cha của hắn thay hắn tranh thủ nửa ngày, lại phát hiện, cuối cùng vậy mà tiện nghi Hạ Minh. Hắn là cái kia tức giận a. Hắn Hạ Minh có tài đức gì? Dựa vào cái gì thì có thể có được tổng giám đốc ưu ái? Dựa vào cái gì hắn một cái bảo an cũng có thể có được trọng dụng? Dựa vào cái gì? Một cỗ ghen ghét tâm tình xuất hiện tại Vương Đào tâm lý, khiến Vương Đào là vô cùng phẫn nộ, cho nên hiện tại hắn thấy thế nào Hạ Minh đều không vừa mắt. Hạ Minh, Lâm Tổng bảo ngươi, lúc này Vương Đào lạnh lùng nói một câu. Vừa vừa đi vào wow ốc Hạ Minh thì là có chút không nghĩ ra, hắn không biết chỗ nào bên trong chọc tới Vương Đào, đã vậy còn quá một bộ nghiêm mặt bộ dáng. A, Hạ Minh hơi hơi gật gật đầu. Lúc này tại Hạ Minh bên người Dương Vũ Hân nói ra: "Hạ Minh, ngươi không dùng phản ứng đến hắn, từ khi lần trước Vương Đào ra ngoài chơi sự kiện kia nhi bị chỉnh cái công ty người biết về sau, cái này làm cho cả công ty người tất cả đều là đối Hạ Minh có chút chán ghét. Cái công ty này người nữ tính chiếm đa số, những thứ này nữ tính tự nhiên xem thường dạng này người. Trên cái thế giới này có hai loại người bị người xem thường. Một cái là gà, một cái là vịt. Một ít trình độ phía trên, hai loại người là không được hoan nghênh nhất, mà lại cũng thường thường là lớn nhất bị người khinh thường. Nhưng là lại có người đó biết bọn họ sau lưng lòng chua xót đâu. Nếu như có thể lời nói, bọn họ tuyệt đối không nguyện ý làm dạng này sự tình. Mà ở những thứ này nữ tính xem ra, loại người này thực cũng thật đáng thương. Đáng hận nhất không ai qua được những cái kia tới chơi người. Gia hỏa này hai ngày này ăn thuốc súng một dạng." Dương Vũ Hân cười hì hì nói ra: "Hạ Minh, người mấy ngày nay thời gian qua được rất không tệ a." "Vẫn được, vẫn được." Hạ Minh một trận mồ hôi, theo rồi nói ra: "Đúng, Lâm Tổng tìm ta có chuyện gì?" "Hẳn là ngôi sao lớn Lạc Vũ Khê sự tình. Hiện tại công ty chúng ta đối với chuyện này giám sát chặt chẽ. Nếu như có thể cầm xuống Lạc Vũ Khê quảng cáo, đối với công ty chúng ta tới nói đem sẽ có to lớn lợi ích." Dương Vũ Hân cười ha hả nói ra: "Có điều Hạ Minh ngươi được a, công ty trong khoảng thời gian này đều đang đồn lấy chuyện này đâu. Tất cả mọi người muốn qua tiếp nhận chuyện này. Nếu như có thể cầm xuống đây là quảng cáo, đến lúc đó nhất định sẽ đạt được tổng giám đốc lọt mắt xanh. Hiện tại tất cả mọi người tại chuyện này mà nỗ lực đâu, thế nhưng là ai biết, vậy mà rơi vào tiểu tử ngươi trên thân, hiện tại tất cả mọi người là vô cùng hâm mộ ngươi đây." Hạ Minh gật gật đầu, hắn không thèm để ý Vương Đào, đối với cái này Vương Đào, Hạ Minh cũng là phi thường bất mãn. "Hạ Minh, có thể muốn giúp ta muốn cái ký tên a?" Dương Vũ Hân cười hì hì nói ra: "Lạc Vũ Khê thế nhưng là ta thích nhất ngôi sao lớn. Nàng làm người rất tốt, ta vẫn luôn muốn nàng ký tên đâu. Ngươi đến lúc đó có thể không nên quên a." "Yên tâm đi, Hạ Minh hơi hơi gật gật đầu, vừa cười vừa nói, nếu như ta gặp phải, đến lúc đó ta nhất định sẽ giúp ngươi muốn một cái ký tên. Vậy thì tốt, ngươi nhanh lên đi thôi. Hạ Minh gật gật đầu, hướng về Lâm Vãn Tình văn phòng đi vào. Hạ Minh đi vào, liền thấy Lâm Vãn Tình ngay tại rất chân nhân xem văn kiện. Hạ Minh cười hì hì đi đến Lâm Vãn Tình sau lưng. Thừa dịp Lâm Vãn Tình không chú ý, thoáng cái ôm lấy Lâm Vãn Tình. A, Lâm Vãn Tình bị cái này bất chợt tới tình huống cho giật mình. Lâm Vãn Tình vội vàng quay đầu nhìn về sau lưng nhìn qua. Làm Lâm Vãn Tình nhìn đến sau lưng Hạ Minh về sau. Lâm Vãn Tình lúc này mới hơi thở phào. Bất quá một khuôn mặt tươi cười ửng đỏ. Nói, Hạ Minh, tranh thủ thời gian buông ra. Lâm Vãn Tình tâm lý có chút sợ hãi. Sợ có người đột nhiên tiến đến. Sau đó nhìn đến bọn họ hiện tại bộ dáng. Nếu như bị mọi người cho hiểu lầm, vậy liền phiền phức. Lão bà, ngươi tại xem văn kiện a? Hạ Minh cười hì hì nói ra. Nghe Vương Đào nói, ngươi tìm ta. Đúng, Lâm Vãn Tình vội vàng tránh thoát. Đi qua mấy lần, Lâm Vãn Tình cũng đã thành thói quen Hạ Minh. Cho nên Hạ Minh ôm nàng nàng cũng đã không có lớn như vậy phản ứng. Hạ Minh, Lạc Vũ Khê đã đi tới Giang Châu thành phố. Trong khoảng thời gian này, hắn sẽ đến mở một cái ca nhạc hội. Cái này ca nhạc hội thời gian có chừng 3 ngày thời gian. Nói cách khác, 3 ngày thời gian về sau hắn thì hội rời đi nơi này. Ngươi muốn làm liền là tranh thủ tại 3 ngày nay bên trong. Cầm xuống đây là quảng cáo. Nói đến chính sự thời điểm, Lâm Vãn Tình nghiêm túc dị thường. Khí thế trở nên rất mạnh. Không hổ là một người phụ nữ mạnh mẽ. Lão bà, ngươi cứ yên tâm đi. Có lão công ngươi ở đây. Cái này quảng cáo sự tình một bữa ăn sáng. Hạ Minh đập vỗ ngực nói. Lâm Vãn Tình nói. Có điều, đây là quảng cáo cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể cầm xuống. Lão bà, ngươi cũng không nhìn một chút lão công ngươi ta là ai. Hạ Minh, chuyện này công chúng ti tới nói phi thường trọng yếu. Ngươi cũng không muốn làm ẩu. Lâm Vãn Tình còn thật sợ Hạ Minh làm ẩu. Hạ Minh là dạng gì tính cách, nàng lại quá là rõ ràng. Cho nên nàng sợ Hạ Minh vừa xung động. Sau cùng nếu như không cách nào cầm xuống đây là quảng cáo. Đây đối với công ty tới nói cũng là một cái tổn thất rất lớn. Lão bà, đến lúc đó Bắc Phương tập đoàn Quách Hải Phi có phải hay không cũng muốn đi à? Đúng. Lần này đi người không chỉ là Quách Hải Phi, có không ít người đều muốn đây là quảng cáo, cho nên vô luận như thế nào đều muốn bắt lại tới. Lâm Vãn Tình cũng biết, chuyện này thật là một kiện vô cùng phiền phức sự tình. Lạc Vũ Khê vốn là tiếp quảng cáo rất ít, mà lại mỗi một bản quảng cáo đều thuộc về vô cùng hỏa nhiệt loại kia. Vì vậy Lạc Vũ Khê cái này thứ nhất quảng cáo phí dụng đều đạt tới hơn 100 triệu. Một năm này hơn 100 triệu quảng cáo, đoán chừng thì toàn bộ làng giải trí tới nói là tối cao, chỉ sợ đều thuộc về giá trên trời. Bà lão kia, bọn họ địa chỉ ở đâu bên trong? Hạ Minh hỏi. Trong khoảng thời gian này sẽ có một cái buổi đấu giá. Lần hội đấu giá này toàn bộ Giang Châu thành phố danh nhân đều sẽ đến. Khi đó cũng là mặt ngươi gặp Lạc Vũ Khê cơ hội. Đây cũng là một lần cơ hội duy nhất. Lâm Vãn Tình đột nhiên nghiêm túc nói ra. Không thể nào lão bà. Chẳng lẽ công ty chúng ta gặp hắn cũng cái này bao nhiêu khó khăn? Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút hỏi. Hạ Minh rất nghi hoặc. Theo lý mà nói để những minh tinh này làm quảng cáo, bọn họ cần phải vô cùng nguyện ý mới đúng a. Dù sao đây là kiếm tiền sự tình, lần, vì cái gì gặp một cái ngôi sao còn như thế khó khăn đâu. Thanh Nhã tập đoàn tại nói thế nào cũng là một nhà trên 10 tỷ đại công ty đi. Muốn gặp cái dạng gì ngôi sao không có, thể loại giả sử,